Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 281. Đánh hội đồng, cho trong thôn học sinh cũng đầy tiền. Nhiệt tình học tập Ninh Khuyết đám người, ngộ tính đi đến người thường gấp đôi. Toàn bộ nghỉ hè cũng say đắm ở học tập bên trong. Các khoa thành tích cũng tăng lên rất nhiều. Nghe được lão sư khen ngợi chính mình mấy người đồng bọn, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, tâm hệ cho hắn đường thi. Thấy hắn cười quỷ gì, hiếu kỳ hỏi, ngươi cười cái gì? Ninh Khuyết bọn họ ngữ văn thì tốt như vậy, ta cười một chút, không phải là rất bình thường sao? Trần Vũ nói, lớp 9 học sinh, hoặc là bận bịu học tập, kỳ vọng thi đậu một cái thật là cao trung, hoặc là chờ cầm bằng tốt nghiệp, sau đó đi ra ngoài đi làm kiếm tiền, hoặc là đúc luyện thể năng, mong đợi có thể coi một tên bảo gia vệ quốc quân nhân. Mùng 2 cùng lần đầu tiên học sinh cũng không giống nhau. Tinh lực thịnh vượng thêm xung động bọn họ, khi thì ở quán internet chơi game, khi thì đi trên sườn núi đánh bài, khi thì đi trộm khác nhân ra trái cây, khi thì đánh một chút hội đồng. Cái này không, buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi lần đầu tiên cùng mùng hai nam sinh, mỗi người nắm vũ khí, ở trường học bên cạnh trên sườn núi dùng binh khí đánh nhau. Thiên Thạch Trấn không phải là Hạ Hà Trấn, quản chế đao cụ rất khó mua được, vũ khí cơ hồ đều là đồng loạt cán cân, vây thành bên đường, có một nhà làm sưng, trải qua ban đầu gia công cán cân, liền chất đống ở bên lề đường. Bạch Dương Mộc gia công thành tứ tứ phương phương, bất đồng dài ngắn lớn nhỏ, chính là từng cây một ban đầu gia công cán cân, dùng máy cắt viên, trà sáng trơn nhẵn sau đó, quét trước nhất tầng màu đen sơn, dùng lang đầu gõ lên từng viên kim loại hột, cán cân liền quyết định được. Ngày hôm qua hẹn xong chiếc sau đó, từng cái học sinh xuống tự học buổi tối, trên đường về nhà, không hẹn mà cùng trộm người khác cán cân. Hơn 80 cái lần đầu tiên nam sinh, cùng hơn 70 cái mùng 2 nam sinh, ăn cơm trưa không lâu sau, liền ở trường học bên cạnh trên sườn núi quyết đấu. Đánh nhau, đánh nhau, đứng ở bên cửa sổ bên trên Trương Chí Hải, cười trên nỗi đau của người khác la lên. Cái gì đánh nhau? Vương Vĩnh Giang hiếu kỳ hỏi. Lần đầu tiên cùng mùng 2 đánh nhau. Trương Chí Hải nói, xảy ra chuyện gì? Vương Vĩnh Giang lại hỏi, nghe nói lần đầu tiên một cái nam sinh, cùng mùng 2 một cái nam sinh, vì lần đầu tiên một người nữ sinh ước giá. Trương Chí Hải nói, không phải hai người đánh nhau sao? Có cái gì tốt nhìn? Vương Vĩnh Giang không hiểu hỏi, cái gì hai người đánh nhau? Rõ ràng là đang đánh hội đồng, có được hay không? Trương Chí Hải nói, nghe được là đánh hội đồng, lớp học không ít học sinh, toàn bộ tiến tới bên cửa sổ bên trên, có chút hăng hái nhìn, chỉ thấy hơn 100 người, quơ múa tứ tứ phương phương cán cân, ở khắp núi khắp nơi đại chiến, mười mấy tuổi học sinh trung học đệ nhất cấp, chính là nhiệt huyết xung động tuổi tác, tùy tiện mê hoặc một chút, là có thể kéo một đám người giúp. Nghe nói không, mùng 2 những nam sinh kia, phải cho ta môn lần đầu tiên một bài học. Mùng 2 liền so với chúng ta lớn hơn một tuổi. Chỉ cần đem mùng 2 khuất phục, sẽ không người dám khi dễ chúng ta. Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp. Mùng 2 muốn đánh trong lớp chúng ta. Ngươi có phải hay không là một người nam nhân? Sợ cái gì? Có cái gì tốt sợ? Coi như ngươi không dám động thủ, cầm căn cán cân đứng ở nơi đó là được. Nghĩa khí, biết cái gì là nghĩa khí sao? Không có nghĩa khí nhân, sau này tuyệt đối lăn lộn không mở. 3 năm mấy cái học sinh, ngươi một lời ta một câu đi theo ồn ào lên, rượt dây, cười nhạo, là có thể kéo một đám người đi đánh nhau. Nhìn trên sườn núi tình hình, Trần Vũ nhớ tới không xuyên Việt trước, vẫn còn đang học trung học cơ sở thời điểm, cùng người khác đánh hội đồng tình cảnh, hơn 200 người tham chiến, chân chính động thủ chỉ có mười mấy, những người còn lại đều là đi đủ số. Thời điểm đánh nhau, chỉ cần tâm ngoan độc, đủ mạnh tay, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều là thường có chuyện. Hiệu trưởng tới, chạy mau a! Một cái mùng hai học sinh, vẻ mặt kinh hoàng la lên, rót đầy khắp nơi học sinh, chen lấn vứt bỏ cán cân, đem hết toàn lực chạy trốn tứ phía. Hiệu trưởng Vương Đức Sương mang theo mấy cái lão sư, bắt mười mấy tham dự đánh lộn học sinh. Buổi chiều thời điểm, thầy trò toàn trường tập họp, một cái phê đấu đại hội sau đó mở ra, đứng ở trên đài Vương Đức Sương, mặt đỏ cổ to khiển trách, các ngươi mới bay lớn, từng cái chưa dứt sữa, liền bắt đầu vì một người nữ sinh đánh hội đồng, còn có như vậy Đô Hà Nhi, vì không biết mùi vị nghĩa khí, chủ nhiệm Lý Kiến Quốc, nắm một phần danh sách, vẻ mặt phức tạp thì thầm, kinh học giáo nghiên cứu quyết định, dưới đây học sinh về nhà giáo dục, trung học cơ sở là 9 năm giáo dục bắt buộc, trường học không quyền lực đuổi, nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, nếu không cách nào đuổi, vậy hãy để cho học sinh xấu về nhà giáo dục mấy tháng. Như vậy thứ nhất, bị đánh trở lại đi học sinh, hoặc là chuyển trường, hoặc là nghỉ học, mấy tháng không học thư, thành tích khẳng định theo không kịp, ở nhà giáo dục sau khi kết thúc, nếu như ngươi còn phải tới trường học đi học, hơi chút phạm một chút việc, lại cho ngươi về nhà giáo dục mấy tháng, mấy lần sau đó, ngươi tuổi tác siêu tiêu, giáo dục bắt buộc coi như kết thúc, trở lại phòng học, Vương Nguyễn Giang nói, đánh nhau không tiền đồ, ở trường học đánh nhau, rõ ràng chính là tìm chết, đúng vậy, muốn đánh nhau cũng không biết trốn xa một chút, nhất định phải ở trường học bên cạnh, những người đó cũng quá đần. Trương Chí Hải nói, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng, hay lại là đi học càng thú vị. Ngô Lại Nghiêm Trang nói, ha ha ha ha ha, không ít người nhịn không được bật cười, có cái gì tốt cười, các ngươi thành tích có thể so với hắn sao? Ninh Khuyết có lý chẳng sợ châm chọc nói, từng cái phình bụng cười to đồng học. Lúc này mới nhớ tới Ngô Lại xưa không bằng nay, không còn là đã từng ở cuối xe rồi, thành tích kém phải chết, còn có mặt mũi cười người khác thích đọc sách, thật không biết các ngươi ra mặt, tỷ thí thế nào thành tường còn dày hơn, nếu ta là ngươi môn, đã sớm xấu hổ đến tìm một chỗ vá khoan xuống rồi. Ngô Khuê Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, lập tức phải trung khảo rồi. Chỉ có ngu đần mới có tâm tình nhìn người khác đánh hội đồng. Ngô Cực bổ một đao. Bây giờ không cố gắng, sau này chỉ có mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời ở nhà chọn phân người. Ngô Tỏa Yêm Trang nói, tất cả mọi người là bạn học, không muốn làm bị hư hỏng đoàn kết chuyện. Cách trung khảo còn có 2-3 tháng. Nếu muốn học trung học, xem nhiều sách, tránh cho thi quá kém. Còn phải lại đọc một năm lớp 9, thân là ban trưởng đường thi, đứng dậy nói, a di của ta đang giáo dục cục, năm nay đọc đằng sơn nhị trung, chỉ cần 300 phân, mọi người không cần lo lắng. Chu Nhã Chi nói, thật sao? Vương Vĩnh Giang nửa tin nửa ngờ hỏi, ta lừa ngươi làm gì? Cũng ra văn kiện, Chu Nhã Chi làm như có thật nói. Kiếp trước bị thua thiệt trải qua làm, đối loại này tà thuyết mê hoặc người khác nhân. Trong lòng Trần Vũ tức giận, cười nói, ta một người bạn cứu cứu, là huyện cục giáo dục cục trưởng. Nghe hắn nói, năm nay Đằng Sơn Trung học chỉ cần 100 phân. Đằng Sơn huyện Trung học đệ nhị cấp, xếp hạng đầu tiên là Đằng Sơn Trung học, xếp hạng thứ nhì là Đằng Sơn Nhất Trung, Hạ Hà Trấn. Xếp hạng thứ ba chính là Đằng Sơn Nhị Trung. Ở đại đa số người trong mắt, Đằng Sơn Nhị Trung so với Đằng Sơn Nhất Trung tốt hơn. Hạ Hà Trấn khắp nơi đều là ngũ kim hãng chế biến. Học sinh tiểu học trong túi sách, thì có thể chứa dao phay. Đằng Sơn Trung học chỉ cần 100 phân. Nói đùa sao? Vương Vĩnh Giang hoài nghi nói. Đằng Sơn Nhị Trung năm ngoái đều phải 460 phân. Năm nay làm sao có thể mới 300 phân? Trần Vũ hỏi ngược lại. Thật là A-di của ta nói. Nhị Trung thật chỉ cần 300 phân. Chu Nhã Chi nói. Nói cho các ngươi biết. Ta cho Thái Dương gắn qua chốt mở điện. Cho trăng sáng thông qua điện. Các ngươi tin không? Trần Vũ nói. Thôi đi. Nghiều đều phải bị ngươi thổi trời cao. Ninh Khuyết trêu nói. Muốn đi ra ngoài đi làm. Có thể liên lạc thân thích. Phải đi làm lính. Trước tiên đem thân thể đúc luyện được. Nếu muốn cao hơn trung học đại học. Xem nhiều sách. Thì còn có phát huy thất thường thời điểm. Không thi đậu sẽ trễ. Trần Vũ nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.